13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, thứ 24 chương nhà ma mạo hiểm. 2. Ai cũng chưa từng lường trước đến. Bách Phúc sẽ có lợi hại như vậy. Nàng vừa mới lấy tay đẩy này quỷ thủ. Này quỷ liền phát ra một tiếng thống khổ thét chói tai. Trong nháy mắt biến mất vô tung. Hoa, ta thật lợi hại. Bách Phúc không thể tin tưởng nhìn mình tay. Trong lòng thầm than, ta lúc nào trở nên như thế phục phịch. Vừa vẫn bay lượn lên đỉnh đầu gì đó cũng toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại có kiếm gỗ đào cùng định hồn phiên phút chốc một tiếng rơi xuống. Hơn nữa còn chính đánh rơi vừa vặn đến xem Trương Dương thương thế xui xẻo dịch đạo trên đầu. Hoa, dịch đạo kêu thảm một tiếng. Đáng tiếc, Bách Phúc cùng Trương Dương hai người đều không rảnh để ý tới hắn. Chỉ là thương hộ ân cần thăm hỏi. Ngươi không sao chứ, vừa cho ngươi đi, ngươi thế nào không đi à? Nhiều nguy hiểm à? Ngươi không phải làm cho ta đi, mà là làm cho ta cồn. Thế nào nhỏ như vậy khí thôi? Ta cũng vậy sợ ngươi có nguy hiểm à, ngươi mới nguy hiểm có được không? Nhiều như vậy quỷ cầm lấy ngươi, ngươi thiếu chút nữa sẽ chết cũng. Ta biết, là Bách Phúc đã cứu ta. Bách Phúc dũng cảm nhất. Vậy còn dùng nói, hoa ha ha ha ha. Hàn huyên nửa ngày, hai người lúc này mới nhớ tới đáng thương dịch đạo. Dịch đạo cho đã mắt u buồn ánh mắt, dường như một cái bị vắng vẻ tiểu cầu. Đang dùng ánh mắt lên án chính mình không công bằng đãi ngộ. Bách Phúc cùng Trương Dương vội vã qua đây trấn an phiền muộn dịch đạo. Thật vất vả mới vuốt lên dịch đạo vết thương. Các ngươi làm sao sẽ như thế chật vật à? Bách Phúc đột nhiên hỏi. Lệ quỷ không phải đã bị các ngươi phong ấn sao? Vừa nhắc tới này, dịch đạo trở nên dị thường nghiêm túc, chuyện này xác thực không bình thường. Chúng ta vừa mới thứ nhất, liền bị đánh lén. Hơn nữa tất cả pháp khí cùng bùa chú cũng không nhạy. Liền pháp lực của ta đều xử không được, nếu như không phải Bách Phúc, ta cùng Trương Dương nhất định phải chết thế nào, ta rất lợi hại đi. Bách Phúc cười đến cười tâu toét, nói thật, Bách Phúc, lần này thực sự là ít nhiều ngươi, nếu không hậu quả này, dịch đạo bất đắc dĩ thở dài. Bách Phúc đã cứu chúng ta hai đâu, Bách Phúc thật là một tiểu anh hùng a. Trương Dương không mất thời cơ vỗ mã p, hoa ca ca ca ca, ta phải nhị ý cười, ta phải nhị ý cười. Nhìn Bách Phúc đắc ý rung đùi đắc ý bộ dáng, Trương Dương cùng dịch đạo lúc này mới dễ dàng một chút. Bách Phúc hưng phấn mà bắt tay đưa đến dịch đạo cùng Trương Dương trước mặt huyền diệu. Dịch đạo buồn cười đẩy ra tay nàng, huy, lợi hại không là của ngươi tay, mà là của ngươi máu cùng trên trán quang. Máu, Bách Phúc cúi đầu vừa nhìn, quả nhiên lòng bàn tay lưu lại vết máu, hẳn là ở phá cửa thời gian làm bị thương, có đau hay không? Trương Dương vừa định lấy khăn tay, chuẩn bị đem Bách Phúc trên tay máu lau lau, kết quả bị dịch đạo rất khẩn trương mà đem Bách Phúc tay đoạt lấy đi. Dùng bùa chú đem máu lau, thấy đại gia không hiểu ánh mắt. Hắn giải thích nghe nói chung 13 lời nguyền người máu có thể khắc chúng ta đạo thuật người. Pháp khí, ta chuẩn bị thí nghiệm một chút, Bách Phúc mặt một chút hiện đầy hắc tuyến. Thí nghiệm, ngươi cho ta là chuột trắng nhỏ à. Làm bộ không nhìn tới Bách Phúc thối mặt, dịch đạo mặt dày mày dạn đem mang máu bùa chú giấu vào trong ngực. Hiện tại pháp khí toàn bộ đều không nhạy, có phải là không có biện pháp siêu độ này đó lệ quỷ? Trương Dương lo lắng hỏi, dịch đạo cũng bất đắc dĩ thở dài, một bộ không hiểu bộ dáng, hắn theo trên mặt đất nhặt lên kiếm gỗ đào cùng định hồn phiên. Một lần nữa vận hành của mình pháp lực, bất ngờ, hắn đột nhiên trừng mắt con ngươi kêu lên, lại bình thường. À, Bách Phúc cùng Trương Dương đều là một bộ mau muốn té xỉu bộ dáng. Đây là pháp khí sao? Có nguy hiểm thời gian liền không nhảy. Hiện tại không nguy hiểm lại khôi phục bình thường, thế nào so với chúng ta còn muốn bắt nạt kẻ yếu? Dịch đạo lại cầm lấy Bách Phúc bát quái kính, nghi ngờ liếc Bách Phúc liếc mắt một cái. Không thể dùng, bị máu của ngươi ô nhiễm, xem ra máu của ngươi đích thực là pháp khí khắc tinh a. Ô nhiễm, Bách Phúc cực kỳ tức giận, nếu như không phải ta, các ngươi đều đã chết, bây giờ còn oán ta ô nhiễm của ngươi pháp khí. Sớm biết rằng để quỷ đem ngươi các bắt đi thì tốt rồi. Dịch đạo hippie khuôn mặt tươi cười dỗ Bách Phúc nửa ngày. Bách Phúc tài văn chương tiêu mất một chút, dịch đạo ở Bách Phúc cùng Lăng Hạo dưới sự trợ giúp. Rốt cuộc bắt đầu siêu độ vong linh làm việc, cũng niệm nổi lên giải oan kết chú cùng hồi độ hướng sinh chú. Chúng sinh nhiều kết oan, oan sâu nan giải kết, một đời kết thành oan, tam thế báo không nghỉ ngơi, ta nay truyền diệu pháp, giải trừ chư oan nghiệp, nghe thấy tụng trí tâm nghe, oan gia tự tán đến, cần tu đại đạo pháp, tỉ mỉ cảm quá minh, ngũ tạng kết thay anh, u hồn sinh thiên đường, phúc tuệ đều bị biến, này thực thi chúng sinh, dịch đạo nhớ kỹ nhớ kỹ. Bách Phúc mơ mơ màng màng tiến nhập mộng đẹp, cùng với nói là mộng đẹp, còn không bằng nói là ác mộng, bởi vì kia trong mộng, tràn đầy roi da quật ở làn da thượng ba ba thanh. Máu tươi chảy xuôi trên mặt đất đích đát thanh. Tàn tao ngược đãi lúc bi thiết cầu xin tha thứ thanh. Thống khổ khó nhịn lúc tiếng thét chói tai, hấp hối lúc tiếng rên rỉ. Trong mộng Bách Phúc sợ đến toàn thân phát run. Nàng biết, đây là này oan hồn ở hướng nàng nhắn nhủ của mình thống khổ. Bọn họ còn là thiện lương đi, bởi vì bọn họ làm cho Bách Phúc nghe được này kinh khủng thanh âm. Lại không từng thực sự làm cho nàng thử loại đau khổ này. Trải qua tiểu mạn chuyện tình sao, nàng biết kỳ thực bọn họ là có thể làm như vậy. Nhưng là bọn hắn không có. Bọn họ chỉ là muốn làm cho bi kịch lần thứ hai tái diễn. Làm cho người ta biết bọn họ đã từng thống khổ, lấy đến đây phát tiết trong lòng mình phẫn hận, nhưng không muốn lại thương tổn có thể giúp hắn các Bách Phúc. Dần dần, thanh âm càng ngày càng xa, cuối cùng yên tĩnh lại, Bách Phúc mệt mỏi đã tỉnh, vừa mở mắt liền nhìn thấy Trương Dương cùng dịch đạo đã kết thúc siêu độ làm việc. Dường như hai thạch sư như nhau, vẫn không nhúc nhích canh giữ ở Bách Phúc bên cạnh. Trong tay còn cầm pháp khí, dường như rất sợ người khác tập kích Bách Phúc như nhau. Bách Phúc trong lòng thực sự ấm áp cực kỳ, từ nhỏ đến đại chân chính thương yêu người của chính mình là ít lại càng ít. Nhưng hiện tại, thật sự có hai người như vậy quan tâm chính mình, thương yêu chính mình thật là quá may mắn. Nhìn thấy Bách Phúc tỉnh lại, hai người vội vã lại hỏi han, Bách Phúc liền đem vừa trải qua lại nói một lần. Tất cả mọi người như có điều suy nghĩ bộ dáng, nhà ma lý oán khí đã tiêu tan, dịch đạo lại ở chỗ này thiết mấy trận, để tránh miễn bởi vì lệ quỷ dừng lâu lắm đến nỗi âm khí quá nặng, mà hấp dẫn cái khác đồ không sạch sẽ tiến vào, mỹ lệ tiểu viện lại một lần khôi phục cái đẹp của nó cùng an bình. Trên đường, Bách Phúc cùng dịch đạo thảo luận nổi lên vấn đề, hỏi. Vì sao ta sẽ không cảm giác được nhà ma âm khí a? Đáp, bởi vì người đang có sinh mệnh nguy hiểm thời gian mới có cực kỳ nhạy cảm cảnh giác tính. Quỷ lại không đả thương được ngươi. Đương nhiên của ngươi cảnh giác tính sẽ không mẫn cảm như vậy. Hỏi, vì sao này lệ quỷ muốn giết chết các ngươi? Lại dường như không nghĩ giết ta. Đáp, kỳ thực bọn họ cũng không thập phần tà ác tà hồn. Chỉ là bởi trong lòng một ngụm oán khí vô pháp tiêu tan. Đến nỗi chỉ có thể dùng đả thương người phương thức để diễn tả mình thống khổ. Nhưng người có thể cảm nhận được bọn họ, có thể để cho bọn họ oán hận có điều phát tiết. Hỏi, vì sao bọn họ như vậy sợ hãi máu của ta a? Đáp, bởi vì ngươi là 13 lời nguyên chú thể, vì thế máu của ngươi có loại đáng sợ oán độc khí. Loại lực lượng này muốn xa cao hơn quỷ hồn lực lượng. Thậm chí địa phủ quỷ sai cũng sợ hãi. Vì thế chúng nó nhìn thấy của ngươi thời gian trốn còn không kịp đâu. Hỏi, quỷ sai cũng sợ, vậy ta có phải hay không không cần tử a? Đáp, hỏi, vì sao ta có thể cảm nhận được quỷ sinh tiền a? Đáp, bởi vì 13 lời nguyên cho ngươi âm khí rất nặng. Vì thế có thể làm âm giới giao lưu môi giới, của ngươi giao lưu có thể sánh bằng này cái gọi là chuyên nghiệp linh môi lợi hại hơn. Nếu như không muốn ở tửu điếm làm việc nói, thẳng thắn chúng ta hợp tác đi. Hỏi, thế nào biến thành ngươi hỏi ta a? Đáp, hỏi, ngươi nói ta là pháp khí khắc tinh, vậy ta còn có thể học pháp thuật sao? Đáp, hết chương.